Chương 1971, có đãi ngộ nói đến đây, hắn chợt quay người lại, nhìn về phía phiên tòa lúc nửa đêm ở bên cạnh. Phiên tòa lúc nửa đêm lúc này đã hoàn toàn không còn dấu vết trước đó, một đồ vật mới đang xuất hiện. Vách tường màu trắng tinh, mái nhà nhọn, đồ vật sáng lấp lánh lóe lên chập chờn, tiếng xiềng xích đang đung đưa nhẹ nhàng vang lên. Một đồ vật thuần khiết đến cùng cực, thanh tịnh đến cùng cực chậm rãi hình thành. Mà tay trái đe dọa bằng vũ lực, tay phải chân lý, đương nhiên là có thể. Giáo sư Bạch ngừng lại một lúc, sau đó mới dùng một giọng điệu kích động nói, nghênh đón ánh sáng mặt trời. Vù. Vù. Vù. Cũng không biết tại sao, nghe thấy lời giáo sư Bạch nói, Tô Tiên Sinh và Bộ trưởng Thẩm đều chợt cảm thấy tê cả da đầu. Đây không phải là tê cả da đầu do sợ hãi mà là cảm thấy kích động, thậm chí có thể nói là cảm động. Một cảm giác logic sâu trong tận đáy lòng rốt cuộc được trọn vẹn. Thân phận như họ thậm chí cũng không nhìn được, muốn ông giáo sư Bạch sau đó tung lên trời, sau đó tránh ra. Dù sao hắn đã có logic hoàn chỉnh như thế, thậm chí còn nắm chắc. Vì sao không nói sớm? Cho nên nói, thật ra phần này mới là phần quan trọng nhất trong tư liệu viện nghiên cứu Nguyệt Thực hoặc là nói viện nghiên cứu viên thiên tài kia chia sẻ tới. Đây mới là thành ý của viện nghiên cứu Nguyệt Thực. Viện nghiên cứu Nguyệt Thực cũng sớm đã từng có hợp tác với kẻ trộm lửa. Sở dĩ dám giao kế hoạch quan trọng như vậy cho Thanh Cảng cũng là vì họ đã sớm sắp xếp xong xuôi kẻ trộm lửa bảo vệ hộ tống Thanh Cảng. Đáng chết, chắc chắn hắn đã sớm biết, chỉ là cố tình đứng ở đây thừa nước đục thả câu. À à à à. Sau đó, lúc ý tưởng của họ còn chưa thành hiện thực, bỗng nhiên tiếng cười lạnh khô khan lại vang lên, họ cảm nhận được rõ ràng rằng trong bóng đêm dày đặc, dường như có ánh mắt nhìn sang chỗ họ, có tiếng người đang cười lạnh, tay trái đe dọa bằng vũ lực, tay phải chân lý. Ta chỉ muốn hỏi, ta giúp uy hiếp, có. Dừng một lúc, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Có tiền lương không? Giáo sư Bạch cũng không nhìn được bối rối, vội vàng ưỡn ngực ra, tự tin đầy kiêu ngạo nói, theo quy tắc mà làm. Quy tắc? Bóng đêm chợt dày đặc hơn rất nhiều, tiếng gió lạnh thổi qua đám người như tiếng tróc xương. Thổi qua mà lông tơ mấy người dựng đứng lên, giống như có một bàn tay vô hình, nắm cổ họ, khẽ động đậy, tìm kỹ xảo làm như thế nào để rút xương sống ra cho hoàn chỉnh. Chuyện này. Giáo sư Bạch dựng hết tóc gáy, khí thế và tự tin lập tức giảm sút. Chợt hắn dùng sức gật đầu, chột dạ nói, có, chắc chắn có tiền lương. Không, không phải. Không phải tiền lương, là tài trợ. Tài trợ. Tù nhân già chỉ. Khi hóa thân của nỗi sợ hãi xuất hiện ở Thanh Cảng, làm một nhóm người phía trước nhất tấn công căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, thế giới này dường như cũng yên lặng trong chốc lát, gió lạnh xào xạc thổi qua, thổi vào cơ thể mọi người từ trong ra ngoài, thổi đến nỗi đóng băng mọi nơi. Sau 7-8 giây, giống như băng mới tan, bỗng nhiên có chút sức sống. Một luồng sức mạnh tinh thần lúc có lúc không nhưng lại rõ nét ổn định phóng ra từ trong đám người hỗn loạn. Tựa như một người đang nhỏ giọng thì thầm nói chuyện. Chỉ có điều đây cũng không phải âm thanh chân thực, mà nó là tính chất kéo dài đặc biệt của tự bản thân sức mạnh tinh thần, chỉ là so với nói chuyện, điều này càng giống như một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu họ vào một khoảng thời gian, chỉ là suy nghĩ này có ý thức của mình mà thôi. Không có ai sẽ bị sự ngoài mạnh trong yếu của ngươi hù dọa, bản chất của ngươi chúng ta đã biết rõ từ lâu. Hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải vì ngươi, nhưng nếu như ngươi ngoan cố muốn nhúng tay vào, vậy kết cục cũng chỉ là lại bị lột bỏ vị trí chung cực. Thậm chí, biến mất. Theo giọng nói của hắn vang lên. Trong không khí cũng lập tức có tiếng xiềng xích đung đưa vang lên rầm rầm. Tiếng xiềng xích đung đưa này có một ma lực kỳ dị. Trong đám người mà trong lòng họ có một nỗi xúc động thôi thúc họ từ một nơi xa xôi đến đây, người đàn ông bị nhện mắt đỏ phá hủy gia đình, cực kỳ hiểu rõ cảm giác này. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng trong lòng mình xảy ra những thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thậm chí cảm giác thay đổi như thế vô cùng tự nhiên. Hắn lúc đầu vốn dĩ được Thanh Cảng cứu, trong lòng vẫn còn có chút biết ơn và may mắn. Còn cả cảm xúc đau khổ vì người nhà chết đi và cả nỗi sợ hãi với thế giới đầy rẫy kỳ dị này. Nhưng vào lúc lần đầu tiên nghe được tiếng vang của xiềng xích kia, hắn chợt nảy sinh một sự chống đỡ không rõ ràng cho lắm với vận mệnh không biết trôi về đâu. Cho nên hắn muốn khống chế nắm giữ vận mệnh trong tay, trở thành người điều khiển cuộc sống. Vì vậy hắn và rất nhiều người khác điên cuồng lao đến đây. Nhưng vừa chạy tới bên ngoài thành phố Thanh Cảng, thậm chí còn chưa đi vào vòng ngoài thì nhìn thấy người trước mặt, vì sợ hãi nên bỗng nhiên biểu lộ đủ các hình dáng khác biệt. Có người ngã xuống mặt đất, run lẩy bẩy, thậm chí có người rút đầu lưỡi của mình ra. Hắn cũng chợt rơi vào cơn khủng hoảng tột độ. Chương 1972, ngoài mạnh trong yếu nhìn thấy động hoang tối om om phía trước, không biết bên trong có cái gì, nhưng lại cảm nhận được nỗi sợ hãi vô biên. Cũng như một đêm nọ, bỗng nhiên chợt tỉnh giấc trong tiếng rèm cửa tung bay, cảm giác dường như có một thứ gì đó đang nằm dưới giường, vì không nhìn thấy hình dạng cụ thể cho nên có thể đó là thứ rất kinh khủng đáng sợ, cũng có thể là thứ không đáng sợ, nhưng tuyệt đối hắn không dám nhìn. Vì chính hắn cũng không biết thứ trong đó sẽ có thể là cái gì, cho nên vậy. Cảm giác sợ hãi này thậm chí không phải vì sợ cái gì đó. Chỉ là một cảm giác sợ hãi bản thân gần như thuần túy. Vì nỗi sợ hãi này, hắn chợt dập tắt tất cả dã tâm và nỗi xúc động vừa rồi, không mù quáng hành động lao nhanh chạy về phía trước nữa. Nhưng vào lúc tiếng xiềng xích vang lên, nỗi xúc động hắn vừa dập tắt lại bỗng nhiên bùng lên. Thật giống như thứ dưới gầm giường quả thật đáng sợ, nhưng nếu có người nói với ngươi rằng chỉ cần ngươi mạnh dạn sờ thử, từ đây ngươi được tự do tài chính thì sao? Nếu như phá bỏ được nỗi sợ hãi này, như vậy thì cuộc đời của hắn rốt cuộc sẽ không cần tầm thường như thế nữa. Mỗi người đều không thiếu dũng khí cho khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt đó. Đương nhiên, hắn cũng không biết vào giờ phút này xiềng xích trên người hắn lại trở nên rõ rệt hơn một lần nữa. Hắn và những người chung quanh lại bắt đầu kích động nghiêng người về phía trước, ra vẻ như sắp lao vào. Khi đó ngươi cũng chỉ trùng hợp là người đầu tiên xông ra khỏi thâm uyên, trùng hợp trong hiện thực ngay lúc đó tất cả mọi người đều đang chìm trong nỗi sợ hãi mà thôi, nhưng dù cho như vậy, ngươi cũng vẫn chỉ rơi vào kết cục như thế, hơn nữa lựa chọn trước mắt này trông cũng không tồi, vậy cũng không phải chính bản thân ngươi chọn mà là chị gái chọn giúp ngươi, cũng do ngươi ngu dốt. Bị buộc phải ở lại lựa chọn đúng đắn cho nên, dựa vào đâu mà người ngu dốt như ngươi hết lần này tới lần khác đưa ra lựa chọn chính xác được. Dựa vào đâu mà có ngươi vạch kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng lại rơi vào một hoàn cảnh thân bất do kỷ như vậy. Một giọng nói khác vang lên, người phụ nữ váy đen đầu đội mã não gai, hai mắt lạnh lẽo nhìn thẳng qua bóng đêm. Khi cảm xúc của cô bắt đầu kích động thì trong thân thể của cô có vô số côn trùng, giống như dây leo cuốn lấy cây lớn, cuốn lấy họ, vây nhốt họ. Cùng lúc đó, trong đám người hỗn loạn, gương mặt tái nhợt hiện lên lướt qua trong nháy mắt. Cặp mắt kia không nhìn thẳng vào bóng đêm, mà nhìn khắp đám người, tìm kiếm chỗ sơ hở của bóng đêm. Bất cứ nơi nào bóng đang lướt qua, từng bàn tay tái nhợt vươn vào trong lồng ngực của đám người trên đồng hoang, nhẹ nhàng nắm lấy trái tim của họ. Người trẻ tuổi trên đồng hoang đã bị khơi dậy dã tâm một lần nữa, vừa khéo vị trí đứng giữa người giấu trượng và hắc hoàng hậu. Không chỉ bị xiềng xích ảnh hưởng, cũng bị côn trùng rơi từ trên người hắc hoàng hậu xuống ảnh hưởng. Lại bị bàn tay tái nhợt lướt qua từ trong đám người ảnh hưởng. Thế là nó như từng tầng BUEF trong trò chơi. Lại như các loại chỉ lệnh mới dày đặc trong máy tính. Nội tâm hắn thay đổi dữ dội. Lòng hắn không chỉ có dã tâm muốn vượt qua màn bóng đêm sợ hãi kia, nắm giữ vận mệnh của chính mình bằng dũng khí nhất thời, hơn hết lòng hắn còn có một nỗi ghen ghét mãnh liệt đối với người dân Thanh Cảng được màn bóng đêm kia bảo vệ. Còn có một lòng tham lam muốn mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Thanh Cảng. Kha, kha, kha. Đủ mọi cảm xúc đang xen trong lòng hắn, máu trong người hắn đang hừng hực, đầu óc đang trở nên vô cùng hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc bộc phát của mình. Cảm nhận được nhiệt huyết vì đồ mình muốn mà liều mạng cố gắng một phen. Hắn không nghe được cuộc đối thoại của Chung Cực, cũng không biết những cảm xúc và dục vọng này tới từ đâu. Hắn cho rằng mọi thứ của bản thân hắn cũng đều có dấu vết để lại, cho rằng tất cả những chuyện mà mình làm cũng có thể hiểu được. Nhưng hắn cũng lại không biết rằng, mình lúc này đã biến thành dáng vẻ quỷ quái gì. Xiềng xích màu đen dày to mà chân thực đã buộc vào xương cột sống của hắn, cái này khiến hắn bất chợt ngã quỵ trong lúc không hề hay biết. Trái tim tái nhợt làm tôn lên thân thể cũng đã biến thành màu đỏ quỷ dị hơi mở. Trong cơ thể có vô số côn trùng, ớt trong từng cái lỗ hổng trong mắt. Trong mồm, trên da mặt, chúng chui tới gửi lui. Dính dính và có mùi tanh hôi, các cơ trên mặt hắn bắt đầu vặn vẹo không khống chế được. Nó nằm trên mặt đất, cùng với hàng nghìn người cũng đã trở nên giống hắn, đồng loạt ngửa mặt lên trời gào to. Hắn tưởng rằng mình đang nói chuyện, nhưng lại thốt ra tiếng gầm thét như dã thú. Hắn cho rằng mình vẫn là một con người, nhưng lại không biết bây giờ mình đã biến thành quái vật. Họ cũng không biết mình đã biến thành quái vật. Ha ha, tù phạm. Đối mặt với sự trào phúng và khiêu khích của ba vị chung cực, và cả hàng loạt quái vật xé rách da người dưới ánh trăng yếu ớt màu đỏ sậm kia, và những con quái vật đang lượn lờ trên đỉnh đầu, không ngừng đánh thẳng vào sức mạnh tinh thần như nước biển, màn đêm đen có vẻ rất bình yên. Thậm chí đến cả âm thanh truyền ra từ trong bóng đêm cũng có chút khinh thường và coi nhẹ. Chương 1973, không thương hại trong nhà ba là người có tính tình không tốt nhất, vốn bất kỳ sự coi thường nào dù chỉ một chút cũng sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ lại vô cùng bình thản khác thường. Trong giọng điệu không chỉ không có tức giận, thậm chí còn có chút ý trêu chọc, con mèo nhỏ bá đạo kiêu ngạo mà. Chinh phục một đường dây mà đã cho rằng mình chinh phục được cả thế giới. Khi giọng nói dịu dàng lại mang theo chút yêu chiều này vang lên, bóng đêm bắt đầu thả một vần choáng nhuộm ra. Tựa như là mực nước bắt đầu rót vào trong nước. Khà khà khà. Đột nhiên, dưới sự trói buộc của vô số xiềng xích, dưới nhịp đập dữ dội của trái tim màu tái nhợt, dưới từng con côn trùng có hình dạng đáng sợ đang không ngừng chui vào trong cơ thể, những con vật đó tróc khỏi da người, biến thành lưu dân quái vật, bắt đầu gào thét thành tiếng không ngừng. Sau đó, hai tay họ dùng sức đào xới mặt đất lên, không người đứng lên, ùn ùn kéo đến giống như quân đoàn kiến đang hành quân xông về phía trước. Đó là một cuộc chiến tranh nhiều người nhất trong lịch sử loài người, cũng không thể nào xếp chồng các mặt xuất hiện bức tranh. Từng người một, từng con quái vật một. Sự tích tụ của máu thịt và sự quấn lấy nhau điên cuồng tạo thành sự hỗn loạn đủ để nhấn chìm tất cả này. Thế giới đang rung chuyển. Giờ phút này, ngay cả giáo sư Bạch, người lúc đầu thẳng lưng ưỡn ngực đứng ở ranh giới căn cứ nhìn về phía trước mà mắt thường thật ra cũng không nhìn thấy được gì, cũng cảm thấy lòng khẽ rung lên, ông cảm thấy mặt đất đang hơi rung chuyển, hỗn loạn không rõ ràng, nhưng đúng là nó đang rung chuyển. Đó là vì số lượng người quá nhiều, giẫm đạp trên mặt đất khiến nó rung chuyển. Tiếng gào thét hỗn loạn đếm không hết kia đang xen vào với nhau, trong lúc vô tình lại tạo thành sức mạnh như thật. Có ai đã từng nghe tiếng gào thét gầm rú của mấy chục vạn người cùng một lúc phát ra trong điên cuồng? Giáo sư Bạch vừa mới phát ngôn những lời đầy hào hùng giờ đây hơi run lên, theo bản năng nhìn lướt qua bên cạnh. Muốn nhìn thử xem có người để ý tới mình hay không, nếu như không có thì ông sẽ nhanh chóng lui về sau một chút. Sau đó hắn vừa quay đầu thì phát hiện bên cạnh cũng đã không còn một bóng người. Bộ trưởng Thẩm và các nhân viên nghiên cứu khác đã sớm lui ra xa mười mấy mét, Tô tiên sinh thì càng không cần nói, không biết hắn mặc trang phục phòng hộ lên lúc nào, còn chuẩn bị tư thế chạy về phía máy bay trực thăng bất cứ lúc nào. Trong giờ phút vĩ đại này, có phải các ngươi biểu hiện rất không có chút khí phách rồi phải không? Tương lai phải viết bản thảo như thế nào đây? Giáo sư Bạch lập tức vô cùng thất vọng với họ. Ông vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau, đồng thời vẫy tay bảo Trần Tinh cầm cho mình một bộ trang phục phòng hộ. Nói không sợ là giả. Đối đầu với chung cực cấp độ này, thậm chí đã vượt xa khỏi nhận thức của người thường. Giáo sư Bạch ngoài mặt tỏ vẻ tràn đầy tự tin, nhưng thật ra ông hoàn toàn không biết đại ma vương kinh khủng sẽ dùng hình thức nào để chống lại đối phương. Chẳng lẽ dùng những người sợ ô nhiễm trong căn cứ, rào cản lẫn nhau với đối phương? Nhưng con mèo nhỏ chinh phục một đường dây vĩnh viễn không biết. Tính mạng của nó chỉ gửi gắm vào lòng thương hại của con người. Lúc đám người giáo sư Bạch đang suy nghĩ về vấn đề này có phần thấp thỏm, giọng nói trong bóng đêm đột nhiên cao giọng, mà ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thương hại các ngươi. Ha ha ha. Lúc tiếng cười trong màn đêm chợt trung động truyền vào trong lòng của mỗi người, bóng đêm lại nhanh chóng khuếch tán choáng nhiễm ra bên ngoài. Nó nhanh chóng va chạm với từng con quái vật đang xông về phía căn cứ. Vào lúc hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt này va chạm vào nhau một cách kinh hoàng, vậy mà lại không hề xuất hiện bất cứ tiếng nổ mạnh và tiếng bầu không khí dao động bị nén. Khung cảnh khốc liệt như vậy khiến bầu không khí trở nên im ắng mà yên tĩnh. Trong nháy mắt bóng đêm tiếp xúc với quái vật thì từng tia bóng đêm tràn vào trong đầu chúng. Đại ma vương kinh khủng cũng không ô nhiễm những người khác, tiến tới chống lại ba vị chung cực. Mà nó trực tiếp đi ô nhiễm những người đã bị ba vị chung cực ô nhiễm, biến thế giới tinh thần của những lưu dân này thành chiến trường. ấm, âm. Va chạm này không gây ra bất cứ động tĩnh nào trong hiện thực, nhưng ở thế giới tinh thần của những người may mắn còn sống sót này lại như trời long đất lở. Người sống sót đã bị những cảm xúc ghen ghét, chiếm hữu tràn ngập trong đầu, vốn dĩ đã như địa ngục. Màu đỏ sậm bao trùm trời đất, trong đó từng con quái vật ngửa mặt lên trời gào thét, chém giết lẫn nhau, nhưng ở tại nơi đây trong khoảnh khắc này chợt có sức mạnh sợ hãi xâm nhập vào, giống như một thế giới đầy những con quái vật điên cuồng. Bỗng nhiên có một con quái vật mới xông vào, nó còn điên cuồng hơn, cũng đáng sợ hơn, tàn sát tất cả mọi thứ. Điều này khiến chúng hoàn toàn phát điên, biến thành đầu não của quái vật, trong nháy mắt trở nên mất cân bằng. Trời ạ, ta đang làm cái gì? Người trẻ tuổi bị nhện mắt đỏ cướp đi tính mạng của người nhà, trong khoảnh khắc này có cảm giác lạnh lẽo như ngâm người trong nước lạnh. Như một người đã làm sai chuyện gì đó khi đang nóng nảy tức giận và xúc động, giờ phút này chợt tỉnh ngộ. Chương 1974, sợ hãi, một nỗi sợ hãi không thể nào hình dung dâng lên trong lòng hắn, lúc đầu vốn dĩ hắn có dục vọng mãnh liệt và suy nghĩ điên rồ, muốn xông vào Thanh Cảng, cướp đi cô bé đã từng cầu nguyện cho thế giới này, cướp đi tất cả mọi thứ của Thanh Cảng, dù cho mọi người có phải chết chúng đi chăng nữa. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại chợt cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi sẽ thật sự mất đi tất cả, sợ rằng mình sẽ chết thật, thậm chí sợ cái tên Thanh Cảng này. Vì vậy bước chân tiến về phía trước của hắn lại hơi chậm lại. Cho dù là bộ xương vặn vẹo và làn da trách toạc, hai mắt đỏ ngầu. Cũng vào giờ phút này có chút chuyển biến tốt đẹp. Trên người hắn và vô số người chung quanh giống như hắn cũng xuất hiện đôi chút dáng vẻ của con người. Dục vọng khiến con người ta biến thành ác ma. Sợ hãi cũng khiến con người ta từ ác ma biến thành người. Sợ hãi cũng giúp họ tỉnh táo đôi chút. Tiếng những sợi xích màu đen va chạm với nhau vang lên giống như những con rồng đang bay thình thịch. Từng trái tim tái nhợt cũng càng đập nhanh hơn, tạo thành một tiết tấu khiến lồng ngực người ta khó chịu. Tiếng nhịp tim đập vang lên xem vào nhau, vô hình chung tạo thành những cái bàn tay màu trắng lẫn lộn hỗn hợp. Ao ao chụp về phía trước. Mà đằng sau đám người, bàn tay tái nhợt còn sót lại cánh tay trái nên càng vươn vào trong hư không hơn, xuyên qua từng lớp rào chắn bằng pha lê, cũng xuyên qua từng tầng không gian, vọt thẳng vào trong căn cứ, vươn tới phiên tòa lúc nửa đêm. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì phải khiến ta rơi vào kết cục này? Cảm xúc của Hắc Hoàng hậu khiến người ta cảm thấy có chút điên cuồng, cô giống như khóc lại giống như cười, giơ cao hai tay của mình lên. Trong hai tay của cô không có tấm gương. Sau khi cô giơ hai tay lên, máu thịt bắt đầu sụp xuống từng chút, sụp xuống tới nỗi chỉ còn lại một khối máu thịt. Đều biến thành những con côn trùng quấn lấy nhau, nhúc nhích vặn vẹo, sau đó chui vào người những người xung quanh, biến thế giới tinh thần của những người này trở thành không gian của mình, đón nhận nỗi sợ hãi trong đầu những người này, muốn từng bước một xâm chiếm nỗi sợ hãi này. Xông vào Thanh Cảng, trở thành nhân thượng chi nhân. Không được, sẽ chết. Cướp đi tất cả mọi thứ của Thanh Cảng. Giành được nhiều sự bảo vệ hơn trong ngày tận thế này. Không được, làm như vậy trái lại sẽ mất đi tất cả. Dựa vào đâu mà Thanh Cảng có thể bình yên trốn trong thành phố tường cao, dựa vào đầu mà người nhà của ta lại chết dưới mặt trăng máu. Nhưng nếu như đồng quy vô tận thật thì ta có lợi ích gì không? Trong đầu mỗi một người sống sót đều luôn luôn suy nghĩ rất nhiều ý nghĩ khác biệt, trong nháy mắt có thể có vài ngàn suy nghĩ xuất hiện. Chúng giống như những con côn trùng khác loài, lúc thì người áp đảo ta, lúc thì ta áp đảo ngươi. Điều này khiến trong thời gian ngắn chúng hoàn toàn không có cách nào hình thành tư tưởng và động lực chung với nhau để thực sự hoàn thành bất cứ chuyện gì. Ha ha ha. Trong chiến trường tinh thần ồn ào lại hỗn loạn như vậy giống như ác mộng. Cái gì mà quyền trượng khống chế, chẳng qua chỉ là con khỉ lợi dụng khi thần không sẵn sàng để giả thần giả quỷ mà thôi. Tiếng cười trong bóng đêm chợt trở nên càng ngày càng vang. Hứng chịu đòn xung kích mạnh của ba vị chung cực, trong bóng đêm lại lộ vẻ kích động và hưng phấn khó có thể hình dung. Theo tiếng cười, bóng đêm chợt cuộn trào lên trên như gió lốc, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt nạ bằng kim loại sáng bóng lóe ra ánh sáng yếu ớt như ẩn như hiện trong bóng đêm dày đặc, sức mạnh tỏa ra chung quanh như thật, sau đó nhiệt độ của cả bóng đêm giảm xuống mấy trăm độ. Két. Tiếng động khiến người ta phải ghê răng lại vang lên. Tốc độ kéo dài của xiềng xích trong đầu tất cả những người sống sót càng ngày càng chậm. Mặt ngoài kết thành một lớp xương trắng, sau đó đã mất đi hoạt tính từng chút một, đóng băng lại trong não của những người sống sót giống như pho tượng bằng băng tuyết. Ngay cả chủ nhân của mắt xích thì vào giờ phút này cũng chợt bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim, vội vã thu chân lại. Còn ngươi? Cũng chính vào giờ phút này, một con bàn tay tái nhợt trên không trung đã bắt được phiên tòa lúc nửa đêm, trông thấy như sắp luồn vào trong một cung điện tinh thần đã sắp hình thành nhưng còn chưa hình thành quy tắc hoàn chỉnh, bắt búp bê đi, cũng chợt trong nháy mắt nó rung lên, trong bóng đêm có một bàn tay lớn duỗi ra. Bắt chặt lấy cổ tay của hắn phía trước cung điện tinh thần. Khoảnh khắc đó giống như kẻ móc túi sắp luồn vào túi áo người khác thì cổ tay lại bị bắt lại vậy. Bàn tay tái nhợt bỗng nhiên cảm nhận được một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Hắn nhìn thấy không gian đối diện vỡ vụn từng tầng một, có một đôi mắt u ám ở đằng sau mặt nạ đang nhìn về phía hắn. Ngươi nói ta là chó nhà có tang. Vậy ngươi biết người trong cung điện tinh thần này là người nào của ta không? Chương 1975, đã trở về rầm, rầm. Trong bóng đêm phía trên bàn tay lớn vươn ra, dòng khí lạnh lẽo bắt đầu lan đến bàn tay tái nhợt, nó muốn rút cái tay này về nhưng lại bị nắm chặt lại, chỉ có thể cảm nhận được rõ dòng khí lạnh đang chạy dọc theo bàn tay của nó từng chút lan đến thân thể nó. Trên đường dòng khí lạnh này truyền tới, thậm chí nó còn có thể nghe thấy giọng cười lớn đầy đắc ý, đây là con dâu nhà ta đấy. Ai còn dám nói ta không có nhà? Hí! Khi giọng nói vui mừng lại khoe khoang, thậm chí còn có chút đắc chí này vang lên, bàn tay tái nhợt đã kinh ngạc không thôi. Cảm nhận được nỗi căm thù khi nhìn hắn của đại ma vương kinh khủng trong bóng đêm, cũng biết chắc chắn hắn ta vẫn còn nhớ năm đó ở hỏa chủng câu nói chó nhà có tang khi hắn lên án hắn ta nên quyết tâm trả thù. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn cuồn cuộn dâng lên từ trong đáy lòng giống như nước đắng. Trước đây mắng hắn ta câu này làm gì chứ? Lúc nghĩ như vậy, sức mạnh tinh thần của hắn rung lên co rút dữ dội, hắn muốn rút tay mình về nhưng lại bị nắm chặt lại. Xì, xì. Nhưng cũng vào lúc này, trong không khí chung quanh tràn ngập tiếng sột soạt động đậy của vảy côn trùng. Trên người Hắc Hoàng hậu phân tách ra thành những con côn trùng từng con một chui vào bóng đêm. Hoặc cũng có thể nói là chui vào trong người đại ma vương kinh khủng, sau đó xác định một chỗ sinh trưởng và ký sinh thỏa thích không chịu buông ra, muốn sinh trưởng ra vô số con như nó trong cơ thể đại ma vương kinh khủng. Ha ha ha. Nhưng vào thời khắc nguy hiểm này, đại ma vương kinh khủng lại không hề có ý định chống trả hay là lùi bước. Trái lại hắn ta còn để mặc cho bóng đêm tan ra, mặc cho đám côn trùng này chui vào trong cơ thể mình. Nhưng khi vô số Hắc Hoàng hậu sinh trưởng trong màn đêm với sắc mặt dữ tợn lại xanh xám, trong bóng đêm chợt co lại rất nhanh, ma sát và đè nén từng chút, trái lại nghiền nát từng con côn trùng một. Làm hao mòn, biến chúng thành sức mạnh tinh thần thuần túy nhất. Giống như ký sinh trùng sống nhờ ở dạ dày con người, hấp thụ chất dinh dưỡng để sinh tồn, nhưng lại bị dạ dày khỏe mạnh tiêu hóa. Phương pháp ký sinh của Hắc Hoàng hậu không chỉ thất bại mà trái lại còn bị cắn nuốt hơn một nửa sức mạnh. Chuyện này sao có thể chứ? Hắc Hoàng hậu chỉ còn lại một nửa người trên và một cái đầu, vẻ mặt chợt trở nên vô cùng sợ hãi. Cô khó có thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau trong bóng đêm dày đặc. Không có gì là không thể cả. Nỗi sợ hãi của Hắc Hoàng hậu bị đại ma vương kinh khủng cảm nhận được. Giọng nói dữ tợn lạnh lùng lập tức vang lên. Trong nháy mắt Hắc Hoàng hậu thu hồi sức mạnh, bóng đêm cũng lập tức khuếch tán toàn bộ thế giới đều rơi vào bóng tối âm u, đến ngay cả đèn pha sáng rực mắt người không thể nào nhìn thẳng trong căn cứ nhưng vào lúc này ánh sáng cũng dần dần vụt tắt, trở nên âm u, chung quanh bắt đầu trở nên tối tăm, không phải là sự tối tăm của hiện thực mà là tự như cõi lòng của tất cả mọi người đều bị phủ một tầng bóng ma. Dạ Chi Tù Đồ, cái tên rất lâu trước đây. Trong cuộc đối đầu liên quan đến tâm thần tất cả mọi người ở thanh cảng này. Ba vừa lấy lại mặt nạ chưa tới nửa năm, trong giọng nói mang theo chút ngạo mạn và tự tin của người có địa vị cao, vang lên trong sự khuếch tán của bóng đêm, giống như biển gầm, trong nháy mắt cuốn về bốn phương tám hướng của đồng hoang. Soạt. Đi cùng với câu nói đắc ý hết sức là sức mạnh của sự sợ hãi cũng phát huy mức cao nhất, bỗng nhiên trong lúc đó bộc phát ra. Giống như từng con quỷ ảnh đáng sợ, từ trong bóng đêm vô biên nhào ra, nhào tới tất cả mọi thứ của chung quanh. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng vang giòn giả vang lên liên tiếp, xích sắt của người giấu trượng bị đóng băng đến nỗi vô cùng yếu ớt. Bỗng nhiên lần lượt vỡ nát. Hi. Cuối cùng bàn tay tái nhợt cũng rút được tay mình về, nhưng lại phát hiện chỉ còn lại cổ tay bị đứt trơ trụi. Bàn tay hắn như bị vật gì đó gặm mất hoàn toàn sạch sẽ. Hắc hoàng hậu lại thốt ra một tiếng kêu trên đầy đau đớn, bỗng nhiên vội vã thu hồi một phần côn trùng ở gần cô, hoảng sợ lùi lại. Ha ha ha. Dòng chảy tinh thần hỗn loạn trên đồng hoang đang tiêu tán, chỉ còn lại những người đang ngã quỵ dưới đất, bị nỗi sợ hãi bao trùm. Chúng vốn đã biến thành quái vật, có dã tâm và sự điên cuồng muốn xé nát tất cả. Nhưng vào giờ phút này, chúng thậm chí còn chưa kịp chạy tới trước mặt mục tiêu thì đều đã ngã xuống đất hàng loạt như lúa mạnh. Người nào cũng trợn tròn hai mắt nhưng lại đần độn mất trí, biểu cảm đau khổ và rầu rĩ vẫn còn trên mặt. Đầu óc chết máy, hai đầu gối quỳ xuống đất, sức mạnh tinh thần sụp đổ. Xung kích sức mạnh tinh thần mạnh quá mức đã cho bộ não của mấy chục vạn người này, cho ý thức và tư duy, dục vọng và cảm xúc của họ một kích đến nỗi thần trí không rõ, như máy tính cấp thấp bị nhét đầy quá nhiều tin tức vào chỗ lưu trữ, bởi vậy đã mất đi khả năng tính toán, như bia mộ còn sống. Mà trong không gian do sức mạnh tinh thần của một nhóm người này đang xen với nhau tạo thành, tồn tại một thân thể rất lớn đến nỗi đủ để che khuất mặt trăng máu trên bầu trời đang chậm chậm dâng lên. Như là cá voi nổi trên mặt nước, đứng ở tầng cao nhất, nhìn xuống tất cả sinh linh trước mặt bao gồm cả ba vị chung cực trong đó, dưới mặt nạ, ánh mắt âm u dường như có thể xuyên thấu qua phần yếu ớt nhất trong lòng người kia. Hiện tại, hắn ta gầm thét mở miệng, tuyên bố với cả thế giới, lão tử là Dạ Chi Quân Vương. Lão tử đã trở về. Chương 1976, bất bại e, cũng không biết thả hắn ra thế này là tốt hay là xấu nữa, ngay vào lúc tiếng gào thét như sấm dậy của quân vương bóng đêm gây chấn động tất cả sinh vật tinh thần tồn tại trên thế giới này thì trong thanh cảng, kẻ trộm lửa mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng trên tường cao, sau lưng là một quyển sách gia cừu đã được lật ra. Quân vương bóng đêm lấy một địch ba, dù có đối chiến với ba chung cực như người giấu trượng, bàn tay tái nhợt, hắc hoàng hậu thì cũng có thể chiếm được thế thượng phong. Đây quả thật là một kết quả khiến người ta không thể tin tưởng nổi. Vì dù sao cũng đều là chung cực. Hơn nữa đều được sinh cùng một nơi. Cấp độ giữa các bên cũng không phân chia cao thấp hạch tâm tinh thần của người đó. Xét theo khía cạnh bình thường thì khi bản thân con người có một đặc chất nào rõ ràng nhất, thì rất dễ nhận được loại ô nhiễm đó nhất. Mà hoảng sợ vẫn luôn là thứ rõ ràng nhất cho những con người sinh sống trong hoang dã. Đương nhiên, họ cũng có dã tâm, dục vọng, thậm chí là kiêu ngạo. Nhưng khi họ chỉ biết đau khổ để tìm kiếm sự sống thì những loại khác tất nhiên sẽ bị đẩy ra ngoài rìa. Bởi vậy, trong mảnh chiến trường được lập ra trong đầu óc của mấy chục vạn người này, khủng bố đại ma vương đương nhiên là vô địch. Chỉ có điều, mặc dù hiện tại đã đứng chung trên một chiếc thuyền, nhưng khi thấy được sự hung hăng và cuồng bạo của quân vương bóng đêm thì kẻ trộm lửa vẫn mơ hồ cảm thấy không quá an tâm. Nhất là lúc này, quân vương bóng đêm đang đứng đưa lưng về mình, nếu mình ra tay. Ê! Cuối cùng, kẻ trộm lửa vẫn lắc đầu từ bỏ suy nghĩ này. Cũng vào lúc này, quân vương bóng đêm đang đứng ở không trung ngoài thành bỗng nhiên rung lên một cái. Kỳ lạ, sao tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng thế? Chung cực và những lưu dân hỗn loạn ở ngoài thành đã được ngăn lại. Thế cục trong nội thành cũng đã được khống chế. Nếu xét từ góc độ đặc chất của chung cực, thì trùng thâm uyên đến từ vùng biển phía đông gần như không có đối thủ. Vì nó có khả năng thôn phệ bất luận tính chất tinh thần nào. Nhưng bây giờ, nó lại bị kẻ trộm lửa dùng tri thức ngăn lại. Nó vẫn đang điên cuồng thôn phệ tất cả mọi thứ trước mặt mình, dường như nó vĩnh viễn sẽ không dừng lại, mãi mãi cũng sẽ không ăn no. Thế nhưng, trùng thâm uyên có ý thức yếu nhất trong đám chung cực cũng chưa ý thức được. Nó lúc này đang bị kẻ trộm lửa dẫn vào từng quyển sách, cuối cùng bị đưa vào quyển sách gia cừu phía sau lưng. Nếu người trong thanh cảng lúc này mở một quyển sách ra xem thì sẽ phát hiện nội dung trong sách đều đang trở nên rối loạn. Tất cả chữ viết dường như có sinh mệnh riêng, không ngừng leo lên, vặn vẹo rồi nhúc nhích, như biến thành những con côn trùng. Đây cũng chính là cách mà kẻ trộm lửa dùng để đối phó trùng thâm uyên. Dùng vô tận tri thức đi lấp đầy cái dạ dày vĩnh viễn không biết no. Kẻ trộm lửa không thể ở trên chiến trường đánh bại trùng thâm uyên, nhưng ông ta có thể phong ấn nó vào trong quyển sách chân lý. Cũng vào lục tân trùng thâm uyên bị dẫn vào quyển sách gia cừu thì hỗn loạn vừa mới sinh ra trong thanh cảng cũng đã lắng lại. Những cư dân Thanh Cảng vừa mới bị trùng thâm uyên thôn phệ một ít cảm xúc, cho nên cảm giác và tư duy đều xảy ra thay đổi, bắt đầu tỉnh táo lại, đồng thời đang cố gắng hết sức để khống chế bản thân. Còn một phần nhỏ như người đã hoàn toàn bị mất khống chế thì cũng đã được dọn dẹp. Quân đội của thành phòng bộ còn đặc biệt chạy đến đường cái để duy trì trật tự. Mặc dù tình huống hỗn loạn vẫn còn tồn tại, quần chúng cũng không thể chui hết vào trong hầm tránh. Nhưng mối nguy hại trực tiếp thâm nhập vào Thanh Cảng này đã bị bóp chết một cách lặng im không tiếng động. Tại sao lại có thể như thế? Chẳng lẽ chúng nghĩ chỉ bằng một Thanh Cảng nho nhỏ là đã có thể khiến chúng ta lùi bước hay sao? Cũng vào lúc Thanh Cảng bóp chết mối nguy hiểm tiềm tàng trong thành phố thì những chung cực chịu thiệt trong trận giao chiến vừa rồi như người giấu trường. Bàn tay tái nhật và Hắc Hoàng hậu đều cảm thấy sự đè nén và phẫn nộ trong lòng đã không còn cách nào để hình dung, một cảm xúc không cam lòng nhanh chóng phun trào ra ngoài. Này rõ ràng là một kết quả khiến chúng không thể nào tiếp thu. Nhất là đối với người giấu trường và bàn tay tái nhật. Chúng không những không thể trở thành nhóm chung cực đầu tiên buông xuống thế giới hiện thực, mà kế hoạch buông xuống được vun đắp cực khổ nhiều năm còn bị thầy xem mệnh phá hỏng, gây ra một thiệt hại lớn, một người thì bị cướp một cái tay, một kẻ thì bị ép bỏ lại một phần bản nguyên. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội buông xuống hiện thực. Vốn nghĩ sẽ đoạt lại tiên cơ, ai ngờ lại bị quân vương bóng đêm đánh cho lỗ vốn. Bản nguyên mất quá nhiều, đã gần đạt tới giới hạn rất cấp. Thân là chung cực, chúng nó tuyệt đối không thể nào tiếp thu một kết quả như vậy được. Chương 1977, quyền trượng của thần, quyền trượng của thần. Người giấu trượng âm u than tiếc, trong giọng nói đều là sự ảo não và thống hận. Dưới sự càn quấy và điên cuồng của quân vương bóng đêm, hắn chỉ có thể kiên trì chạy về phía trước, đám xích sắt còn sót lại quanh người cũng tung bay. Vốn dĩ, đây là thứ mà hắn để dành để đối phó với bạo quân. Mục tiêu lần này của chúng chính là bạo quân, chúng muốn dùng Thanh Cảng làm mồi nhử, khiến cho bạo quân sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng không ngờ, chỉ một quân vương bóng đêm là đã có thể chúng ăn thiệt. Hiện tại chúng đã không còn cách nào đánh tiếp. Vì thứ đang chờ chúng không phải còn là tiên cơ, mà là cấp độ của bản thân. Vì, dù đã đưa ra quyết định, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất dãy dụa, vừa bất đắc dĩ lại vừa thống khổ. Sau khi thấp giọng hô xong câu này, người giấu trượng đã bị hoảng sợ phá hủy phần lớn xiềng xích đột nhiên xé mở cơ thể mình. Ngay lập tức, có vô số xiềng xích từ cơ thể của hắn ào ra như dơi bay khỏi đồng, đen nghịt che kín cả bầu trời. Trong màn đêm chứa đầy sự hỗn loạn và điên cuồng này, ở sâu trong cơ thể hắn lại mơ hồ phát ra một luồng ánh sáng. Khi ánh sáng dần yếu bớt, thì có thể thấy thì ra đó là một cây quyền trượng. Quyền trượng này tuy vô chất nhưng lại hữu hình, chính là thứ được tạo ra từ sức mạnh tinh thần vặn vẹo những loại cao cấp và thuần túy nhất. Nó được giấu trong cơ thể của người giấu trượng. Khi cây quyền trượng này vừa xuất hiện thì số xiềng xích còn sót lại không nhiều lắm của người giấu trượng đột nhiên trở nên thẳng tắp như những cây kiếm sắc màu đen, chúng nó lấy hắn làm trung tâm, rồi nhanh chóng kéo dài ra bên ngoài. Chỉ trong một cái chớp mắt mà mỗi một sợi xích đã xuyên thấu mấy ngàn đầu người. Tự như những cây khoan sắt, xỏ xuyên qua đám người vô tận ở xung quanh. Sau đó, vô số luồng sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận lập tức hội tụ về phía của người giấu trượng một cách điên cuồng như bị mất khống chế. Phần đất xung quanh cũng đột nhiên rung động, giống như là đang xảy ra động đất cấp 10. Mặt đất xung quanh trở nên đen nhánh, sau đó nứt ra thành từng mảnh, vô số dung nham đang từ những kẻ nứt đỏ sậm những vết thương rướm máu. Cũng không biết thế này có thật sự là dung nham phun trào từ dưới đất lên hay không. Nhưng mỗi người đều cảm nhận được hơi thở điên cuồng và đè nén tới cực điểm kia, cũng cảm giác được ý thức và tư duy của bản thân đang bị xói mòn. Như khi kiến thợ gặp kiến hậu, một cảm giác bị chi phối được sinh ra một cách tự nhiên. Trong đầu cũng xuất hiện ảo giác vô tận. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng xúc tu thô to dọc theo lòng đất đâm thẳng lên trời. Hơn nữa khi xúc tu kia càng kéo dài, thì trên cơ thể nó cũng bắt đầu xuất hiện hư ảnh. Đó là vì cơ thể của nó đã vô pháp khóa sức mạnh tinh thần lại, vì thế sức mạnh tinh thần bắt đầu kích động, muốn rời khỏi cơ thể của chính mình. Vút, cũng đúng vào lúc này, bàn tay tái nhật đang hoảng loạn chợt lạnh mặt, sau đó trốn thật sâu vào thế giới tinh thần của người khác. Vốn dĩ hắn luôn muốn người giấu trượng lật lá bài tẩy của mình ra. Nhưng khi chui quyền trượng này xuất hiện, thì thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chỉ có sự hoảng sợ. Hắc hoàng hậu cũng giống y như thế, hàm răng cắn chặt, cơ bắp kéo căng, khiến gương mặt xinh đẹp trở nên khá xấu xí. Quyền trượng của thần. Cây quyền trượng đã bị đánh cắp khi Ban Sơ tử vong. Lúc trước cũng vì người giấu trường đã đánh cắp quyền trượng của thần, cho nên hắn mới chịu hạn chế, không thể trở thành nhóm đầu tiên đi vào hiện thực. Thế nhưng cây quyền trượng này cũng đã ban cho hắn giả tâm, khiến cho hắn mưu đồ chế tạo địa ngục. Trực tiếp dùng thân phận tân thần buông xuống hiện thực, chẳng qua là kế hoạch đã bị chặn lại. Không ai nghĩ tới, vị trí sâu diễn đầu tiên của cây quyền trượng này trong hiện thực lại là một mảnh chiến trường. Ấy! Khi cha vừa nhìn thấy cây quyền trượng xuất hiện thì đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để thu bóng đêm lại. Những sức mạnh còn chưa kịp thu về, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu bị thần trượng cướp đi, vì vậy, ông không chỉ rút sức mạnh của mình lại, mà còn có ý nghĩ chạy trốn. Chẳng qua trước khi chạy, ông chợt cảm thấy có hơi lưỡng lự, bèn nhìn thoáng qua hướng cung điện tinh thần của búp bê một cái. Hô! Cùng lúc đó trong thanh cảng, quyển sách gia cừu sau lưng kẻ trộm lửa cũng chợt khép lại. Tất cả sức mạnh tinh thần cũng vì thế mà chìm xuống, trùng thâm uyên cũng đã bị ông ta phong ấn trong quyển sách gia cừu. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại chẳng cho họ một chút cơ hội để thở dốc. Vì khi quyền trượng của thần vừa xuất hiện, thì ngay lập tức đã tạo ra một vòng xoáy khổng lồ đến mức không ai có thể tưởng tượng nói. Khó khăn thật sự đã đến rồi sao? Kẻ trộm lửa thầm than một tiếng, rồi đứng từ xa mà nhìn, vì dù là ông ta thì cũng cảm thấy bất lực. Chương 1978, tinh thần, ý chí, đã xảy ra chuyện gì? Cùng thời gian, trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, nụ cười chiến thắng còn chưa kịp leo lên mặt thì tất cả mọi người đã cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp. Sức mạnh tinh thần bắt đầu trở nên không ổn định, khiến cho đầu của mỗi người đau như nước, giống như là đang xuất hiện một khe nước ở bên trong. Tô Tiên Sinh đã nhấc chân chạy về phía trực thăng, nhưng chưa chạy được mấy bước thì chân đã mềm nhũn. Ông ta khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn giáo sư Bạch tức giận mắng to, lão Bạch, tổ sư nhà ngươi, ngươi. Thế nhưng ông ta mới mắng có một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Vì ông ta nhìn thấy, giờ phút này giáo sư Bạch đang đứng ở phía rìa căn cứ, phía sau là cung điện tinh thần vẫn còn đang biến hóa. Thoạt nhìn, giống như ông đang muốn dùng một cơ thể bình thường để chặn trước cung điện tinh thần. Ở bên ngoài thì đang có từng luồng sức mạnh tinh thần giống như dòng nước đang vọt tới. Mặc dù vì quân vương bóng đêm vẫn còn ở bên ngoài, nên phần lớn sức mạnh tinh thần vọt tới đã bị bóng đêm ngăn trở và lọc lại một lần, mức độ trùng kích của nó cũng giảm đi đáng kể. Nhưng đối với một người bình thường mà nói, đó cũng đã đủ để gây ra một thương tổn cực lớn, cơ thể cũng rung lên như cái sàn. Nhưng giáo sư Bạch vẫn cắn chặt hàm răng, đứng chặn trước cung điện tinh thần của búp bê, một bước cũng không chịu nhường. Điều này khiến cho Tô Tiên Sinh đang muốn mắng người và Bộ trưởng Thẩm đang muốn triển khai sách lược tạm rút lui đều ngẩn ra. Lão Bạch, người đang làm gì thế, mau chạy đi. Bọn hắn run rẩy kêu to, nhưng cũng không biết tiếng của mình liệu có bị dòng tinh thần loạn lưu ngoài kia nuốt mất. Phảng phất như là nghe được tiếng kêu của họ, giáo sư Bạch run lên một cái, sau đó xoay đầu qua. Chỉ thấy bắp thịt trên mặt ông hơi hơi vặn vẹo, máu tươi cũng từ lỗ mũi chảy ra. Nhưng ông vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, hé hé miệng, nhỏ giọng nói, đây là kế hoạch của chúng ta. Tiếng nói quá nhỏ, gần như không có ai nghe thấy được. Nhưng mỗi người ở đây đều cảm nhận được thái độ của ông. Tinh thần là một thứ rất kỳ diệu. Có đôi khi không cần thông qua ngôn ngữ hay ký tự, cũng có thể khiến cho người ta trao đổi với nhau. Thế là, mọi người đều trở nên hoảng hốt. Bầu không khí trong trụ sở cũng bắt đầu trở nên vi diệu. Những người này đều cảm nhận được sức mạnh của quyền trượng thần. Đều theo bản năng cảm thấy e ngại. Những người bình thường và những nhân viên nghiên cứu trong đám người bình thường đều quay mặt nhìn nhau. Có người thầm than tiếc, có người nhẹ lắc đầu, có người tỏ ra sợ, còn có người rõ ràng là sắp chảy cả nước mắt, nhưng lại cúi đầu vừa xoa mắt mình, vừa nhấc cái chân run rẩy đến mức như nhũn ra của mình từ từ đi trở về, sóng vai với giáo sư Bạch. Đầu tiên là tiểu đội bảo mẫu, sau đó là giáo sư Trần Lập Thanh, Trần Tinh, đội trưởng của đội nghiên cứu thành phố trung tâm, Bộ trưởng Thẩm, các nhân viên nghiên cứu của Thanh Cảng. Đến cuối cùng, Tô Tiên Sinh cũng lau mặt một cái, sau đó đứng sau lưng mọi người. Bọn hắn đang dùng cơ thể của một người bình thường đứng chặn trước cung điện tinh thần của búp bê. Trong căn cứ còn rất nhiều chiến sĩ cầm súng thép, đồng dạng của bị sức mạnh tinh thần vô hình kia chấn đến mức đứng không vững. Giờ khắc này, dù không có người ra lệnh, nhưng sau khi thấy cảnh này thì chỉ hơi lưỡng lự một chút, rồi lại nhanh chóng chạy vọt tới, muốn đứng chặn trước những nhân viên nghiên cứu này. Thế nhưng, giáo sư Bạch lại xoay người lại, nhẹ nhàng đưa tay ngắn họ lại, không cần đâu bọn nhỏ, trước một sức mạnh như thế nào chúng ta đều yếu ớt giống hết nhau vì vậy không cần phải phát Tô tiên sinh duỗi dài cổ. Chôm qua ba bốn người vỗ nhẹ bả vai của giáo sư Bạch. Vẻ mặt giống như là sắp khóc đến nơi, có nắm chắc không? Giáo sư Bạch chậm rãi lắc đầu, chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào kế hoạch của mình. Chuông đã điểm, đã đến lúc phải hạ cờ rồi. Tô tiên sinh có hơi nhăn nhó, nhưng rồi vẫn chậm chậm gật đầu một cái. Bộ trưởng Thẩm có chút tò mò quay đầu nhìn sang, hỏi, Tô tiên sinh, ta không nghĩ ngươi sẽ trở về. Tô tiên sinh đau đớn nói, vì người lái trực thăng đều té xỉu hết rồi. Quyền trưởng của thần vừa xuất hiện, đã lập tức ảnh hưởng đến sức mạnh tinh thần của tất cả mọi người. Bao gồm cả thanh cản. Hơn nữa theo thời gian, loại ảnh hưởng này sẽ càng lúc càng được mở rộng. Nhưng hiện tại, trong trận chiến thậm chí có siêu việt hơn cả cấp độ chung cực này, đã không còn ai đưa ra quyết định. Khi mọi người trong căn cứ đều đứng chặn trước cung điện tinh thần của búp bê, và khi ảnh hưởng của quyền trượng của thần càng lúc càng mạnh mẽ thì ở trong cung điện phía sau, búp bê từ từ mở mắt ra. Việc cách thức hóa phiên tòa lúc nửa đêm đã hoàn thành, búp bê đang hình thành cung điện tinh thần mới của riêng mình. Vào thời điểm then chốt thế này, dù có là những chuyên gia và học giả hiểu rõ việc nghiên cứu sức mạnh tinh thần nhất cũng không có cách nào giúp được. Vì mỗi người đều có một đặc chất của riêng mình. Chương 1979, Bành Trường người khác có thể giải được nguyên lý và quá trình thăng cấp của sức mạnh tinh thần, nhưng lại không thể cải biến được đặc chất tinh thần. Cung điện tinh thần của búp bê đã nổi lên một thời gian, nhưng vẫn luôn thay đổi không ổn định. Dường như trong nội tâm, cô ấy cũng cảm thấy mê man mờ mịt, trong thời khắc cuối cùng này cũng không biết đi về đâu. Mãi cho đến giờ phút này, cô gái nhỏ dường như đã cảm ứng được gì đó. Cô từ từ mở mắt ra, trên gương mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện thần sắc kiên định. Ta là người nắm giữa thần trượng, ta chính là tân thần. Từ giây phút người giấu trượng lấy quyền trượng của thần ra thì liền bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh tinh thần ở xung quanh. Hắn không những đoạt hết sức mạnh tinh thần đang hỗn loạn của hàng chục vạn người sống sót đang điên cuồng ngoài kia, mà phần lớn bóng đêm của quân vương bóng đêm cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Thậm chí ngay cả bàn tay tái nhợt, Hắc Hoàng hậu cũng bị cây quyền trượng này đoạt mất phần lớn sức mạnh tinh thần. Trên trời trắng đỏ treo cao, dưới mặt đất, vô số sợi xúc tu to lớn đang xuyên thẳng qua màn hào quang đỏ sậm thẳng tiến đến chân trời. Dưới sự ảnh hưởng của thần trượng, đám xúc tu to lớn này dường như đều đang hướng về nơi mà người giấu trượng ngã xuống, khu rừng như bị gió lốc quét ngang. Đến khi sức mạnh tinh thần đã tập hợp lại đến mức người giấu trượng không còn chịu đựng nổi nữa thì hắn chợt mở mắt ra, con mắt âm lãnh trở nên sáng ngời, một luồng sức mạnh tinh thần kỳ lạ ngay lập tức chui vào trong óc của tất cả sinh vật tinh thần. Đây chính là lời tuyên cáo của nó. Mà sau lời tuyên cáo, chính là sự trùng kích trước nay chưa từng có. Sự trùng kích đạt tới cấp độ rìa nấc thang thứ bảy. Gần như là không có ai nghi ngờ, khi sự trùng kích này vọt tới, thì ngay cả quân vương bóng đêm cũng sẽ bị bức lui. Căn cứ, thậm chí là toàn bộ thanh cản sẽ bị diệt hoàn toàn. CMN. Giọng nói của quân vương bóng đêm đều mơ hồ phát run, trốn hay không trốn. Kẻ trộm lửa đứng trên tường cao thanh cản thì nhẹ nhàng tháo cái mũ trùm xuống, mái tóc dài màu trắng phủ sương vô cùng nổi bật dưới ánh sáng đỏ của mặt trăng. Âm, âm. Một loại âm thanh vốn không nên tồn tại ở trong hiện thực đột nhiên vang lên. Trong luồng sức mạnh tinh thần cuồng loạn này, mỗi người đều cảm thấy dường như trong tinh thần của mình có một đóa mây hình nấm đang xuất hiện trên bầu trời. Chợt, luồng sức mạnh tinh thần to lớn đến mức người giấu trường không thể khống chế được lập tức được phóng thích, như thủy triều điên cuồng lao về phía trước. Dưới áp lực kinh khủng này, từng sợi tinh thần mỏng manh ngay lập tức biến thành hồng thủy mãnh thú, mang theo sức sát thương và phá hoại còn hơn cả hồng thủy mãnh thú trào ra bên ngoài, kề sát mặt đất, thổi qua từng lớp cỏ hoang, che đi từng tấc hiện thực. và những người sống sót đang ngã gục trước mặt của người giấu trường chính là kẻ bị ảnh hưởng đầu tiên. Trong chớp nhoáng này, cơ thể của họ đột nhiên khẽ rung lên. Sau đó cứng lại, như biến thành một pho tượng hình người. Nếu lúc này có người đến kiểm tra thì sẽ phát hiện, đầu óc của họ đã triệt để trống rỗng. Đại não gần như đã biến thành cát vụn, nhưng vẻ bề ngoài lại hoàn hảo không một chút tổn hao, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên bình lặng hơn. Sức công phá của sức mạnh tinh thần ở cấp độ này không có cuồng phong gió lốc ầm ĩ như trong tưởng tượng, mà là một sự im lặng lạnh lẽo đến mức tận cùng. Ngay sau đó, luồng sức mạnh tinh thần vượt qua khỏi phạm vi lý giải của người thường này đã đi tới trước mặt của quân vương bóng đêm. Bóng đêm lập tức bị phá hủy, không có bất kỳ khả năng đối kháng nào. Tiếng gầm gừ của quân vương bóng đêm vang lên, ông bắt đầu có cái cơ thể to lớn của mình lại, hận không thể chui ngược về thanh cảng. Giáo sư Bạch, các nhân viên nghiên cứu, tổ tiên sinh và các chiến sĩ còn lại trong căn cứ, đều theo bản năng nhắm mắt lại, đón nhận sự trùng kích sắp đến. Nhưng cũng đúng vào lúc này, những đường cong vặn vẹo của cung điện tinh thần phía sau lưng họ bỗng nhiên trở nên ổn định. Một vách tường trắng đến chói mắt xuất hiện, điểm xuyết thêm một luồng sáng tựa hào quang. Những đường cong hư ảo của mái vòm nhà nhọn và những lát gạch ngói chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích được tạo ra từ sự xen lẫn của sức mạnh tinh thần dần biến thành một thể chân thực. Những cánh cửa sổ hẹp dài sáng ngời bắt đầu xuất hiện trên vách tường, giống như đôi mắt của con người khi cười rộ lên. Bậc thang cao lớn như được khắc từ thủy tinh sáng chói từ từ kéo dài, rồi dẫn về phía cung điện thần bí. Một bức tượng nam nhân ngồi ngẩn người trên tảng đá tỏa ra ánh sáng mê người cũng xuất hiện ở trước cung điện. Giống như một tòa cung điện chỉ có trong truyện cổ tích đang đi vào hiện thực. Ngoại trừ bức tượng nam nhân có chút không hài hòa kia ra, thì tất cả mọi thứ còn lại đều có dáng vẻ tuyệt đẹp như khi trí tưởng tượng được phát huy đến mức tận cùng. Trong khoảnh khắc tòa cung điện tinh thần này xuất hiện, thì đại não của những người xung quanh dường như đã bị khựng lại một lát. Cơ tơ, kẹt. Ngay cả tiếng mở cửa của cung điện cũng chứa đầy sự ung dung và vui vẻ. Chương 1980, thích một bé gái mặc váy đen, tay cầm dù, xinh đẹp như búp bê chậm rãi bước ra từ cung điện. Vẻ mặt của cô vô cùng bình tĩnh, dường như còn mang theo chút ngại ngùng và ý cười. Cô nhẹ nhàng vung làn váy lên, sau đó bước ra một bước. Chỉ một bước, cũng đã làm cho cô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không chỉ là ở trước mặt những người bình thường đang đứng chặn trước cung điện tinh thần, mà còn là ở trước mặt của quân vương bóng đêm. Đối mặt với luồng sức mạnh tinh thần có thể hủy diệt bất cứ thứ nào cản đường đang lao đến, cô gái nhỏ chỉ nhẹ nhàng mở dù ra. Rồi đứng yên ở đó. Khi dù được mở ra, tia sáng trong cung điện tinh thần phía sau cũng càng thêm sáng ngời. Sau đó, trong đầu của những người sống trong thanh cảng và những người còn sống sót trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, thậm chí là những người sống sót còn chưa hoàn toàn bị hủy diệt kia, đều xuất hiện một cảm xúc vui vẻ và thoải mái như cánh cửa âm u trong đầu đã được mở ra để đón ánh sáng. Ở một số thời khác, đau khổ và cô đơn đều là thứ không cần lý do. Nên thoải mái và vui vẻ cũng không cần đến lý do. Nó chỉ là một loại một tâm trạng tốt đẹp. Mỗi người đều đáng giá có được tâm trạng tốt đẹp này. Chỉ là chúng ta đều đã quên mất mình còn có quyền được nhận. Nhưng bây giờ, Thanh Cảng và những người còn may mắn sống sót ở xung quanh Thanh Cảng đều phảng phất như đang nhận được một lời nhắc nhở, thì ra còn có cảm giác vui vẻ lại đơn giản như thế này. Thế là trong nội tâm của mỗi người đều xuất hiện một cảm giác bị người dịu dàng gọi tỉnh từ cơn ác mộng. Họ chậm rãi mở ra đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm ngái ngủ, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía luồng sức mạnh ôn hòa đang hội tụ trên mặt dù của búp bê trước mặt, như đang có ánh sao đầy trời đang rơi xuống, rồi lưu luyến mãi ở trên mặt dù. Chẳng qua những ánh sao này chính là thứ mà đã bị con người quên đi ở tận sâu trong nội tâm chúng nó lập lòe, óng ánh động lòng người. Sau đó liên kết, xen lẫn, rồi xòe ra như một cây dù khổng lồ. Luồng sức mạnh tinh thần cuồng bạo có thể phá hủy bất kỳ loại đặc chất nào đang từ phương xa ập tới bất chợt bị bức tường ánh sáng lấy cây dù làm trung tâm này chặn lại, không có bất kỳ người nào bị lãng quên, giống như mỗi người đều có quyền được đón nhận sự tốt đẹp. Ngay sau đó, tiêu tan như một làn gió nhẹ. Cái gì? Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người bất chợt mở to mắt. Sau đó rùng mình. Sự chấn động của việc này thật sự không thua kém gì việc nhận chấn động trực tiếp vào tinh thần. Luồng sức mạnh tinh thần cuồng bạo đáng sợ như một cơn ác mộng, không có bất kỳ người nào có thể dùng tư duy logic để suy tính ra có thể dùng dạng sức mạnh gì mới có thể ngăn lại được kia. Lại bị một bức tường ánh sáng chặn lại, rồi tiêu tán, không có sự bùng nổ và phá hủy như trong tưởng tượng, chỉ có một sự nhẹ nhàng và ôn nhu, như luồng sức mạnh tinh thần như hồng thủy mãnh thú kia đã thay đổi bản chất của chính mình khi vọt tới trước mặt của búp bê. Vốn là loại đặc chất tinh thần đang bị mất khống chế. Đang ôm theo một sức mạnh có thể phá hủy tất thảy mọi thứ cuốn qua mặt đất, nhưng khi chạm đến bức tường ánh sáng thì lại trở nên ôn thuần, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy không có chút dây chậm trễ nào. Nước lũ trong chớp mắt đã biến thành dòng suối, dã thú ngay lập tức đã biến thành mèo con. Dường như khi luồng sức mạnh tinh thần đáng sợ này tiếp xúc với bức tường ánh sáng, thì đã bị cảm giác tốt đẹp trên đó ảnh hưởng. Sau đấy, chúng nó dùng một cách đi ngược với pháp tắc vật lý thay đổi trạng thái của bản thân, trở nên dịu dàng, mềm mại hơn tất cả. Chúng nó tản ra thành từng sợi nhỏ, rồi vây quanh cái tay đang cầm dù của búp bê như một dòng suối nhỏ, quẩn quanh, bay lượn, thổi tung dây lụa trên váy áo của cô. Chúng nó thích búp bê. Chúng nó không đành lòng tổn thương đến cô, cho nên liền trở nên dịu dàng khi đến trước mặt cô. Dù sao đây cũng chính là nữ thần ánh sáng mà tất cả những người sinh sống trong tuyệt cảnh này đang mong chờ và tin tưởng nhất. Cô ấy mang đến ánh sáng cho người trong tận thế. Vậy thì, cái gì mới gọi là ánh sáng? Đáp án rất đơn giản, ánh sáng chính là thứ tốt đẹp nhất. Sao lại có thể như thế? Người giấu trường chợt mở mắt, hoảng sợ nhìn búp bê đang đứng cách mình không xa. Hắn bỗng nhiên cảm giác được có một đặc chất nào đó đang rời xa mình. Đồng thời hắn cũng cảm thấy không hiểu, vì sao trùng kích mà quyền trượng của thần đem tới lại không làm tổn thương cô gái này. Chẳng qua hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì hắn đột nhiên cảm nhận được một sự xé rách trong cơ thể. Quyền trượng của thần dường như có ý thức của riêng mình, nó đột nhiên thoát khỏi cơ thể của hắn, sau đó lao nhanh về phía trước như thiểm điện. Điều này khiến cho tim hắn đập loạn cả lên, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sức mạnh tinh thần đều thích búp bê. Cho nên, thân là sức mạnh tinh thần thuần túy nhất và có chất lượng cao nhất. Quyền trượng của thần cũng thích búp bê.